Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Chương 323. Thiên Long Vũ. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Bạch Vũ Triết mỗi ngày đều đến sông một lần thí luyện nơi. Từ tầng thứ hai sau đó, đệ tam tầng giai đoạn thứ nhất, mãi cho đến giai đoạn thứ tư, hắn muốn đem mỗi lần ban thưởng đều cầm đủ. Bất quá, giai đoạn thứ ba bắt đầu, người thủ vệ thực lực lại là tăng lên không ít. Bất quá dùng Bạch Vũ Triết bây giờ cường đại, đằng sau liên tục ba ngày thời gian, đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Hiện tại, đã là ngày thứ năm, Bạch Vũ Triết đang đối mặt lấy đệ tam tầng giai đoạn thứ tư người thủ vệ. Đây là một người mặc hoàng y người thủ vệ, trừ quần áo màu sắc khác nhau bên ngoài, cái khác cùng phía trước hai tầng cũng không có quá nhiều khác nhau. Bất quá, tầng này người thủ vệ binh khí đổi, không còn là kiếm, mà là hậu bối chiến đao. Chiến đao đồng dạng cũng là màu vàng sáng, phía trên có ánh sáng choáng đang lưu động, nhìn qua vô cùng dày đặc. Đây là một mảnh hoang vu nơi, chung quanh có rất nhiều dốc núi, nhưng đều không cao, cao nhất cũng liền 200-300 mét, không có bất kỳ cái gì thực vật. Trên mặt đất tất cả đều là từng khối đất đá. Bạch Vũ Triết giết tới nơi này, kỳ thật cũng đã tiêu hao chừng phân nửa nguyên lực, thậm chí ngay cả linh đan cái gì cũng không cho ăn. Khôi phục thời gian tương đối có hạn, bất quá, hắn bây giờ tốc độ khôi phục cũng phi thường nhanh, so với tại đột phá trước đó, tối thiểu nhất phải nhanh hơn một lần còn không chỉ. Cơ thể bên trong kia 360 cái huyệt vị bên trong ngôi sao màu xanh, thời thời khắc khắc đều chảy xuôi từng đợt quang mang, kia quang huy vẩy ra đến, sẽ để cho Bạch Vũ Triết nguyên lực nhanh chóng khôi phục, thậm chí là thể lực. Loại trạng thái này phía dưới, hiệu quả mặc dù vẫn còn so sánh không lên chính hắn luyện chế ngũ phẩm hồi nguyên đan, thế nhưng chênh lệch không xa lắm. Mà lại, Bạch Vũ Triết có thể xác định, theo tu vi của mình không ngừng tăng lên, cái này tốc độ khôi phục khẳng định sẽ còn theo cùng một chỗ tăng cường. Cái này có thể tuyệt đối là một cái khó lường năng lực. Nhiều khi chiến đấu đều là bởi vì nguyên lực cùng thể lực tiêu hao quá độ mất đi sức chiến đấu, cuối cùng chỉ có thể mặc cho đối thủ xâm lược. Có thể Bạch Vũ Triết có năng lực này sau đó, tiếp tục năng lực chiến đấu lần nữa tăng lên rất nhiều. Oanh! Đối diện kia hoàng y đao khách lúc này đã động thủ. Thân hình nhảy lên một cái, trong tay chiến đao giơ cao, đột nhiên từ không trung một đao đối Bạch Vũ Triết vào đầu bổ xuống. Khí thế mãnh liệt bao phủ Bạch Vũ Triết quanh thân, chiêu thức trực tiếp liền mang theo tỏa định năng lực, để Bạch Vũ Triết căn bản là không có cách đi trốn tránh. Bạch Vũ Triết trong tay Tử Ngọc Thương đột nhiên một cái hất lên, mang theo một mảnh thanh sắc quang mang, đón lấy kia kinh khủng một đao, song phương đao thương va chạm, lập tức bộc phát ra một tiếng kinh khủng tiếng gầm, chung quanh đất đá hình thành một cái to lớn như phong bạo, tại không trung bay múa. Bạch Vũ Triết thân hình bị chấn động đến lui về sau mấy bước, ngực có chút phập phồng. Hiển nhiên, lực lượng của đối phương cường hoành phi thường, nguyên lực phi thường hùng hậu, thân ở giữa không trung không chỗ mượn lực hoàng y đao khách. Thế mà liền đỉnh lấy cái này cuồng bạo khí kình trực tiếp rơi xuống đất, chưa từng lui lại nửa bước, đối Bạch Vũ Triết lại là một đao chém ngang, màu vàng đao mang giống như một dải lụa đồng dạng đánh tới. Chưa tiêu tán lộn xộn khí kình trực tiếp bị chém ra một cái thông đạo, nhanh chóng cắt ngang mà qua. Ngang, một tiếng to rõ vô cùng tiếng long ngâm truyền đến. Bạch Vũ Triết trực tiếp phát động long sĩ đầu, khí thế của tự thân đột nhiên tăng vọt, thậm chí cơ thể bên trong 360 ngôi sao, một phần trong đó đều lộ ra càng thêm sáng tỏ một chút. Đi qua mấy ngày nay chiến đấu, Bạch Vũ Triết đã thăm dò ra huyệt vị xung kích đến nhân thể cực hạn một số diệu dụng. Mỗi khi hắn phát động tuyệt chiêu thời điểm, những ngôi sao này trong đó một bộ phận liền sẽ tỏa sáng, cho hắn cung cấp lực chiến đấu mạnh hơn, khiến cho hắn phát động tuyệt chiêu sẽ càng mạnh. Đương nhiên, phát động khác biệt tuyệt chiêu, cơ thể bên trong cũng sẽ sáng lên khác biệt ngôi sao đến phụ trợ. Rõ ràng có thể tự hành đánh giá ra dùng cái gì trận pháp đến tăng phúc tuyệt chiêu. Bạch Vũ Triết lần nữa đề đoạt xông tới, cùng to lớn chiến, trong lúc nhất thời, cuồng bạo khí lãng không ngừng xuất hiện, chung quanh núi đá lọt vào nghiêm trọng phá hư. Nhưng đối phương cường đại y nguyên có chút vượt qua Bạch Vũ Triết ngoài dự liệu. Phát động long sĩ đầu sau đó, hắn y nguyên cảm giác ngăn cản tương đối phí sức, thậm chí đang không ngừng lui lại đến làm dịu kia áp lực kinh khủng. Bá, một đạo màu vàng đao mang hoành không phách chạm mà đến. Khí thế so trước đó càng sâu, lực lượng kinh khủng giống như một tòa cự đại núi cao nghiền ép xuống tới, để Bạch Vũ Triết đều có một loại cảm giác không thở nổi. Bạch Vũ Triết lập tức sắc mặt trầm xuống, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng trầm tích, che kín tất cả gân mạch, sau đó hai tay giơ thương cao cao nâng lên, ngăn tại đỉnh đầu của mình phía trên. Kia kinh khủng đao mang nháy mắt chạm tại tử ngọc thương cán thương phía trên. Cán thương lập tức hơi cong một chút khúc, nhìn như muốn ngăn cản không nổi, nhưng là nháy mắt sau đó, kia kinh khủng đao mang thế mà cứ như vậy thuận cán thương dung nhập tử ngọc thương bên trong, đem nguyên bản trường thương màu tím đều nhuộm thành màu vàng sáng. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn huyệt vị bên trong ngôi sao lần nữa có một bộ phận tản mát ra quang mang, dung nhập hắn chỗ tích xúc trong sức mạnh. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết lực lượng trong cơ thể nháy mắt cùng tử ngọc thương bên trong năng lượng nối liền cùng một chỗ, trường thương hất lên, một đạo vô cùng ngưng thực thương mang xuất hiện tại không trung. Lực lượng cuồng bạo phóng lên tận trời, như muốn đem chân trời đều cho chặt đứt. Đoạn thiên kích, hủy diệt, một thức này xuất hiện hình thái cũng sẽ không là cố định. Muốn nhìn võ giả thi triển thời điểm là dùng cái gì binh khí, chiêu thức gì đến quyết định hắn hình thái. Thân ở giữa không trung hoàng y đao khách thân hình rõ ràng chấn động, tựa hồ là có chút bộ dáng giật mình. Bất quá, hắn vẫn không có bối rối, cưỡng ép nhấc lên một cỗ nguyên lực, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức hủy diệt. Trong thời gian ngắn như vậy, thế mà lần nữa chém ra cực mạnh một đao. Ầm ầm, một cỗ cường hoành khí lãng từ không trung bạo phát đi ra, chiếu rọi cả bầu trời. Kia hoàng y đao khách lần này vô luận như thế nào cũng cầm giữ không được thân hình, tại không trung nhanh chóng bay ngược, thậm chí trên thân đều đã xuất hiện mấy đạo vết thương. Mà Bạch Vũ Triết cũng không tốt như vậy thủ, hắn nguyên lực đã nhanh muốn dính liền không lên, tăng thêm hoàng y đao khách kia kinh khủng lực lượng hủy diệt, để hắn nhịn không được phun ra nhìn một ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch, thân hình cũng không nhịn được nhanh chóng lui về sau đi. Nhưng là, hắn không có muốn đình chỉ công kích ý tứ, mình lực lượng tiêu hao quá đại, nếu để cho hoàng y đao khách thong thả lại sức, vậy liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ngang, to rõ tiếng long ngâm vang lên lần nữa, kia màu xanh thần long nháy mắt xuất hiện tại Bạch Vũ Triết bên ngoài cơ thể. Bây giờ cái này thanh long thân hình đã đến gần 9 mét, trên thân phát ra khí tức càng thêm khổng lồ, kinh khủng uy áp tựa hồ để chung quanh kia cuồng bạo khí kình đều an tĩnh lại. Ngay sau đó, thanh long thân hình nhanh chóng du động, hóa thành một cỗ thanh quang, cấp tốc hướng hoàng y đao khách mà đi, chỉ là 2 giây thời gian liền đã đuổi kịp đối phương. Thần long múa huyễn hóa ra từng đạo quang ảnh, lộng lẫy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.